Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1. Trọng sinh thế giới song song. Mái tóc có điểm bạc trắng ngữ văn lão sư Tần Triều Hoa. Trên sông mũi treo một bộ mắt kính gọng đen. Chỉ thấy hắn dùng màu xám trắng phấn viết. Ở có 5 cái kẽ hở trên bảng đen. Viết một cái thành ngữ. Sau đó hỏi, vị bạn học kia biết cái này thành ngữ ý tứ. Tâm tình phức tạp Trần Vũ. Cúi đầu sửa sang lại suy nghĩ. Nghe được lão sư đang kêu chính mình. Liền vội vàng đứng dậy. Lớn tiếng kêu. Đến. Ha ha ha ha ha. Cả lớp 56 người bạn học. Ít nhất có 30 mấy phình bụng cười to. Nghe được các bạn học tiếng cười. Trần Vũ ý thức được chính mình làm trò cười cho thiên hạ rồi. Cũng may lúc này hắn, thân thể hay lại là kiếp trước giới, mà linh hồn hắn lại có một nửa đến từ địa cầu. Đối các bạn học cười nhạo, hắn cũng không có để ở trong lòng. Lúc này hắn chỉ muốn trở lại địa cầu, trở lại cha mẹ bên người. Tỉnh táo lại sau, hắn biết không trở về được. Ít nhất tạm thời không trở về được. Nhìn trên bục giảng, 50 mấy tuổi Tần lão sư, hắn có chút ngẩn ra, không biết ứng phó như thế nào. Trần Vũ, ngươi biết cái này thành ngữ ý tứ sao? Tần Triều Hoa vẻ mặt mong đợi hỏi, từ mặt chữ đi lên nói, hứa một lời thiên kim chỉ là một cái cam kết giá trị thiên kim. Thực tế tỷ dụ nói lời giữ lời. Lời nói đáng tin, đáp ứng người khác chuyện, dù là khó khăn đi nữa, cũng sẽ đem nó làm được. Trần Vũ chậm rãi nói, lấy hắn ngữ văn tài nghệ, phải nói không ra lời như vậy à? Trong lòng Tần Triều Hoa nghi ngờ, gật đầu cười, lại hỏi, thành ngữ, ngươi ngày hôm qua trở về, cõng mấy cái thành ngữ? Tần lão sư, ta tổng cộng cõng 7 cái thành ngữ. Trong đầu trí nhớ thoáng hiện, Trần Vũ động linh cơ một cái nói, tốt lắm, người vác xuống, Tần Triều Hoa cười nói, không thẹn với lòng, thà thiếu không ẩu, dâu ông nọ cắm cằm bà kia, suy bụng ta ra bụng người, không cố gắng làm một việc gì, vật cực tất phản, uốn lấp thành thẳng, từng cái tên bạn học tử ở trong đầu thoáng hiện, Trần Vũ nói năng có khí phách thì thầm. Ngươi ngày hôm qua về nhà, làm sao biết lựa chọn vác mấy cái này thành ngữ? Tần Triều Hoa hiếu kỳ hỏi, lão sư, này 7 cái thành ngữ, đều là ta tiện tay ở thành ngữ trong từ điển mặt lật. Trần Vũ nói, lúc trước tự mình đứng lên thân lúc tới sau khi, kia 14 đồng học cười hung nhất, lúc này vừa vặn phản kích xuống, địa cầu xuyên Việt tới Trần Vũ. Dung hợp kiếp trước giới Trần Vũ linh hồn, tương ứng, kiếp trước giới Trần Vũ chấp niệm, tính cách các loại, cũng bị địa cầu xuyên Việt tới Trần Vũ thừa kế. Nếu không phải như thế, lấy địa cầu Trần Vũ hơn 30 tuổi linh hồn, há sẽ với 10 tuổi ra mặt tiểu thí hài tính toán chi ly. Ngô Khuê, Vu Hâm, Ninh Khuyết, Ngô Lại, Trương Quan, Lý Đái, Giang Hưng. Tất Hâm, Ngô Tỏa, Trác Vĩ, Ngô Cực, Tất Phàm, Tiêu Vượng, Quách Chính, ha ha ha ha ha ha. Từng cái đồng học như có điều suy nghĩ nở nụ cười. Mê muội mất cả ý chí, chơi đùa nhân tang đức, giễu cợt người khác tên họ, bị hư hỏng cá nhân đạo đức. Trần Vũ, phạt ngươi viết nhất thiên kiểm điểm, tan học trước giao cho ta. Tần Triều Hoa thần tình nghiêm túc trầm giọng nói. Đúng lão sư, Trần Vũ cúi đầu đáp ứng. Giả trang ra một bộ biết được chính mình sai lầm rồi dáng vẻ. Được rồi, tiếp tục giờ học. Tần Triều Hoa sau khi nói xong, lại bắt đầu giảng giải thành ngữ. Kiếp trước giới cùng địa cầu một cửu cửu sáu năm rất tương tự. Trần Vũ chỗ địa phương, ở vào Đại Hán Quốc. Giang Nam Phủ, Đằng Sơn Huyện, Thiên Thạch Trấn, Thập Lý Tiểu Học năm thứ tư phòng học. Tin đồn Thập Lý Tiểu Học sở dĩ kêu Thập Lý Tiểu Học là bởi vì tiểu học cách trấn trên có 10 dặm đường trình. Toàn bộ thập lý tiểu học, vừa tới năm lớp 6 cũng chỉ có một lớp học. Năm thứ nhất tới năm thứ ba thời điểm, lớp học chỉ có 30 mấy nhân. Đến năm thứ tư, bàn thượng nhân sẽ biến thành ngũ 60 người, nhiều hơn tới những bạn học kia. Là từ Vạn Trạch tiểu học lộn lại, mấy dặm ngoại Vạn Trạch tiểu học, chỉ có tiểu học năm thứ nhất tới năm thứ ba, không có năm thứ tư tới năm lớp 6. Đem nguyên nhân là học sinh quá ít. Rời ạ, sung mãn cái giá trị sẽ để cho ta chuyển kiếp. Ta là địa cầu bên kia Trần Vũ đây, hay lại là Thiên Lam Tinh bên này Trần Vũ đây? Nghĩ tới xuyên Việt, Trần Vũ cũng có chút giờ khóc giờ cười. Từ địa cầu xuyên Việt đến Thiên Lam Tinh, dùng thời gian bao lâu? Hắn không biết, nếu xuyên Việt dùng hết thời gian là Linh lời nói, là hắn đó mới vừa từ địa cầu bên kia chuyển kiếp tới. Lại nói vài phần chung trước, thân là Đằng Long cơ giới xưởng, sửa chữa bộ chủ quản hắn, nhìn một chút tiền lương vào tài khoản tin nhắn ngắn, liền vẻ mặt tươi cười cho tiền điện thoại nạp, cho khí thiên nhiên nạp, cấp nước phí nạp, cho tiền điện nạp, cho tiền của trò chơi nạp. Tại sao sớm không nạp muộn không nạp? Thân là độc thân nhân sĩ hắn, chính là một cái nguyệt quang tộc, nhìn như mỗi tháng hơn 10.000 tiền lương, đóng phòng vay 2.500, xe vay 1.000 thất, còn lại chỉ có thể giữ vững đến phát tiền lương. Phòng vay cùng xe vay cộng lại thì có 4.000 nhị không thấy, lại trừ đi hơn 100 tiền điện thoại, mấy chục đồng tiền tiền nước, mấy chục đồng tiền khí thiên nhiên phí, mấy chục đồng tiền tiền điện, còn lại tiền cũng liền 6.400. Trong xưởng có 580 mấy cái công nhân, 50 mấy người người quản lý, hắn đồng nghiệp đạt tới 640 mấy. Thực ra, hắn sở dĩ trở thành Nguyệt Quang tộc, cùng quan hệ đồng nghiệp hòa thuận thoát không khỏi liên quan. Cái này đồng nghiệp sinh nhật, xin ngươi đi ăn cơm, có đi hay không? Đi đi, bình thường sinh nhật còn dễ nói, mua trước nhất nhiều chút trái cây là được. Như chuyện hoặc đồng nghiệp người nhà tròn 10, ít nhất cũng phải bao 2 bách bao tiền lì xì chứ. Cái này đồng nghiệp mời ngươi ăn cơm, ngươi đều đi, còn lại đồng nghiệp mời ngươi ăn cơm, ngươi đi không đi, quan hệ cũng tốt như vậy, người khác hảo tâm hảo ý mời ngươi ăn cơm, nếu như ngươi không đi, không phải là đắc tội với người là cái gì? 640 mấy đồng nghiệp, diệt trừ những thứ kia bình thường sinh nhật không mời khách nhân. Cơ hồ cách mỗi 1-2 ngày thì có đồng nghiệp xin hắn đi ăn cơm. Một tháng tính được, ít nhất cũng có 12-13 cái đồng nghiệp xin hắn đi ăn cơm. Bình thường sinh nhật mời ăn cơm đồng nghiệp, mỗi tháng muốn tiêu diệt hắn hơn 1.000 khối. Những thứ kia làm rượu đồng nghiệp, mỗi tháng lại phải tiêu diệt hắn hơn 2.000 khối. Đem những này chi phí khấu trừ sau đó, hắn còn sót lại hơn 2.000 đồng tiền. Thỉnh thoảng cùng quan hệ tốt hơn đồng nghiệp đi ra ngoài ăn một chút cơm, ca hát một chút, đánh một chút bài. Hơn nữa một ngày 3 bữa các loại chi tiêu, nhìn như mỗi tháng tiền lương hơn 10.000 Trần Vũ cũng đã thành miệng cọp gan thỏ Nguyệt Quang tộc. Cho nên mỗi khi tiền lương vào tài khoản, hắn sẽ lấy điện thoại di động ra, nạp tiền điện thoại, khí thiên nhiên phí, tiền điện, tiền nước, phí internet, còn xuống xe vay cùng phòng vay. Sau đó sẽ mua hơn 100 đồng tiền tiền của trò chơi cùng thư tiền. Tiền của trò chơi là dùng để chơi game, thư tiền là dùng để đọc sách. Mỗi ngày tan sở sau khi về nhà, một thân một mình, trống không tịch mịch Trần Vũ, hoặc là ở trong máy vi tính bắn súng chiến trò chơi, hoặc là trên điện thoại di động nhìn. Ngay mới vừa rồi, hắn dùng điện thoại di động nạp thời điểm, sung mãn đến xuyên qua, hơn nữa xuyên Việt ở một cái cùng hắn trùng tên trùng họ trên người. Linh hồn hắn cùng một cái 10 tuổi tiểu hài tử linh hồn hợp hai thành một. Vô hạn nạp hệ thống, đây là thứ quỷ gì? nghĩ tới trong đầu cái kia hệ thống. Trần Vũ vẻ mặt phi thường phức tạp, người khác hệ thống, hoặc là trên đất nhặt, hoặc là trên trời xuống, hoặc là tổ tiên truyền xuống, nào có loại này nạp đưa. Tinh thần phục hồi lại, hắn thân bất do kỷ nhìn một cái kia tên là Đường Thi nữ đồng học, chưa dứt sữa tiểu nha đầu danh thiếp, có cái gì tốt nhìn. Trong lòng Trần Vũ thầm mắng, nếu không phải bị kiếp trước giới Trần Vũ ảnh hưởng, hắn tuyệt sẽ không rình coi một cô bé. Nhất niệm đến đây, hắn tâm lý lúng túng không thôi, cắn môi một cái, ngẩng đầu nhìn liếc mắt tấm bảng đen. Hắn thấy, bất luận nội hàm cùng phẩm đức, mỹ nữ phải có dưới đây mấy cái điều kiện: da trắng mạo mỹ, chân dài to, ngực to có não, thắt lưng đủ mảnh nhỏ. Về phần khí chất gì loại, đều có thể bồi dưỡng ra, làm lão đại làm lâu, tự nhiên sẽ có thịnh khí lăng nhân khí chất. Giết heo sát đa rồi, khó tránh khỏi sẽ có một cổ đồ phu đặc biệt khí chất. Đọc sách thấy nhiều rồi, chắc chắn sẽ có một ít thư sinh độc nhất nho nhã khí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.